Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 593, Nhạc Phi chính thức sát thanh. Đi qua một năm quay chụp, hiện tại đoàn kịch rất nhiều người đều có rất lớn biến hóa. Kỳ thực, một năm này có thể nói bọn họ cũng là mang theo một điểm đánh bạc tính chất. Một năm mệt như vậy quay chụp, nếu như là đổi thành những thứ khác đồ vật, bọn họ đã có thể kiếm được khá nhiều tiền. Hơn nữa còn chưa chắc có hiện tại như thế mỏi mệt. Nhưng là bây giờ quay chụp bộ này Nhạc Phi, bọn họ cảm giác trong thân thể sau cùng một tia thể lực đều đã bị lấy hết. Nhưng là bọn họ hiện tại dùng chỉ là bình thường 1/3 cát xê. Bất quá chỉ xem như dạng này, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Ngược lại là không nói trước bộ phim này chiếu phim về sau mang tới phòng chiếu cùng to lớn sức ảnh hưởng, dù sao hiện tại điện ảnh còn không có chính thức chiếu phim đâu. Coi như đây là La Mạch đạo diễn phim nhựa, nhưng người nào cũng không biết tiếp xuống bộ phim này phòng chiếu rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì đây là La Mạch lần thứ nhất nếm thử Trung Quốc lịch sử loại mảng lớn khác. Bọn họ cũng không dám cam đoan tất cả mọi người sẽ tương đối mua chướng. Mấu chốt là bọn họ từ nơi này bộ trong phim học được rất nhiều thứ. Nhất là trong đó một chút tuổi trẻ diễn viên, bao quát Tương Kính Phu cùng một chút Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại bồi dưỡng tuổi trẻ các diễn viên, đều cảm giác được dạng này dày vò. Đối với bọn hắn diễn viên chức nghiệp kiếp sống sự tình các loại đề cao có to lớn trợ giúp. Bởi vì bộ phim này trung gian, mọi người cảm nhận được quá nhiều đồ vật. Cũng cảm nhận được La Mạch loại kia chân chính cực đoan nghiêm khắc yêu cầu. Tại dạng này nghiêm ngặt phía dưới làm sự tình, bọn họ tăng lên tốc độ cực nhanh, dày vò cùng thu hoạch, thường thường cũng là một đôi song sinh tử. Mọi người cho tới bây giờ, đối với La Mạch sùng bái thật sự là đi sâu vào thực chất bên trong. Bọn họ là rất khó. Bọn họ cuộc sống xác thực phi thường gian nan. Nhưng La Mạch so với bọn hắn muốn gian nan nhiều. Gia hỏa này không chỉ là đã trải qua từ trên ngựa ngã xuống khỏi tới sự tình. Càng là đã trải qua trung gian các loại các dạng đoàn kịch chuyện lớn chuyện nhỏ. Bi kịch hoặc là những thứ khác đồ vật. Với lại, người khác tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng bọn hắn cũng chính là ban ngày thời điểm muốn đi diễn. Phải chịu đựng các loại các dạng gian nan. Nhưng La Mạch nhưng là muốn ở buổi tối. Còn có ban ngày thời điểm, muốn ngoài định mức phụ ra chính mình làm chức trách đạo diễn. Dạng này thân phận đôi, cần so với bị người mệt nhọc rất nhiều. Một ngày đến muộn, La Mạch phải gánh vác áp lực cùng công tác có thể nghĩ. Hắn cũng là tại dạng này cực đoan chật vật tình huống bên trong giữ vững được một năm. La Mạch hậu kỳ 10 phần tiểu tụy, mắt quầng thâm còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu xuống dưới. Với lại khuôn mặt của hắn bên trên, viết đầy tiều tụy, viết đầy mỏi mệt, mỗi lần đều cần trang điểm mới có thể đem những này đồ vật cho che xuống. Cho nên hắn bây giờ thân thể, tất cả mọi người cảm giác có lẽ đã đến ranh giới tan rã. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch vẫn là ngạnh sinh sinh kiên trì được. Nghĩ tới những thứ này, mọi người cũng cảm thấy chính mình không có lý do gì ôm lấy oán niệm. Bởi vì La Mạch bỏ ra nhiều thứ hơn. Với lại mỗi một ngày, La Mạch mặc dù sẽ phát cáu, thỉnh thoảng sẽ chút giận sang người khác, nhưng hắn sự tình vẫn như cũ làm rất xuất sắc. Chút giận sang người khác tình huống nhiều lắm là cũng chỉ là phượng mau lân giác. Dạng này một cái La Mạch, mọi người đều cảm thấy hắn là toàn bộ kịch tổ khổ cực nhất người. Cái này chỉ là ngoài 30 người. Để cho nó hắn tất cả mọi người chân chính do nội nhi ngoại địa tôn kính hắn. La Mạch cũng sẽ không để mọi người làm không công. Hắn đã hứa hẹn qua. Chờ đến điện ảnh chính thức chiếu phim. Chỉ cần phim nhựa phòng chiếu có thể không sai. Nhất định sẽ cho mọi người bổ sung một chút cát xê. Hắn cũng phải cấp mọi người điểm ngon ngọt nếm thử. Bằng không mà nói. Một năm này phần diễn. Thật sự là đập đến quá cực khổ. Nói không chừng mọi người sẽ tạo phản đình công. Dạng này ngon ngọt ngược lại là cũng đưa tới mọi người chờ mong. Ác một chút, tốc độ nhanh lên nữa. Giờ này khắc này, đang chụp hình một đoạn Dương Tái Hưng phần diễn. Tạ Đình Phong ngồi ở trên ngựa. Hiện tại hắn đối với ngựa thất trình độ quen thuộc thật đúng là vượt qua trước kia. Với lại hắn còn có thể tại trên lưng ngựa làm ra nhiều loại động tác. Trên thực tế, Tạ Đình Phong đang quay nhiếp nhạc phi trong lúc đó, cũng từ trên ngựa té xuống. Bất quá hắn vận khí so La Mạch tốt hơn rất nhiều. La Mạch là ngã một cái đuôi xương cụt nứt, mà Tạ Đình Phong ngã như vậy mấy lần nhưng là không có cái gì thương tổn. Tạ Đình Phong nghe được La Mạch trực tiếp cầm loa công suất lớn ở một bên nói lời. Cũng liền tương ứng làm ra vẻ mặt như thế cùng động tác. Lại là một vòng quay chụp hoàn tất về sau. Tạ Đình Phong kéo lấy mệt mỏi thân thể từ trên ngựa bò lên hạ xuống. Trong quá khứ trong một năm, hắn vô số lần lặp lại chuyện như vậy. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Chúc mừng, chúc mừng. Chung quanh rất nhiều người cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên. Tạ Đình Phong trên mặt cũng treo nụ cười. Cái nụ cười này bên trong mang theo vui mừng, nhưng cũng mang theo lòng chua xót, cũng mang theo đối quá khứ một năm hoài niệm. Nhạc Phi thật sự là hắn trải qua đặc thù nhất một bộ điện ảnh. Cũng là hắn trải qua khó khăn nhất một bộ tác phẩm. Ở nơi này bộ phim bên trong, hắn đã trải qua rất rất nhiều gian nan. Nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Hiện tại thuộc về hắn phần diễn toàn bộ sát thanh. Lại đột nhiên cảm giác được. Đối với bộ phim này lại có chút nỗi buồn đứng lên. Đối với Dương Tái Hưng nhân vật này. Cũng bắt đầu nỗi buồn đứng lên. Trước kia Tạ Đình Phong chưa từng có nghĩ tới chính mình đi diễn Dương Tái Hưng. Về sau đi diễn Dương Tái Hưng thời điểm. La Mạch ép buộc kịch tổ tất cả mọi người muốn phỏng đoán mình nhân vật. Kịch tổ cho mọi người cung cấp phù hợp nhạc phi bộ phim này lịch sử quan đủ loại phù hợp nhân. Vật kia lịch sử tư liệu. Để cho mỗi người đều phải cẩn thận nắm chắc những này lịch sử tư liệu đồng thời nắm chắc bên trong. Chính mình muốn vai trò tính cách của người. Cùng hắn sinh tồn mạch lạc. Kỳ thực, đối với một chút chức nghiệp đạo đức diễn viên giỏi mà nói. Đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Bởi vì bọn hắn chính mình sẽ đi tìm kiếm các loại cơ hội tới cẩn thận phỏng đoán nhân vật này. Mình muốn chính mình hẳn là như thế nào đến đóng vai nhân vật này. Đi qua nhiều như vậy phỏng đoán về sau. Tạ Đình Phong theo mới bắt đầu không tính đặc biệt hiểu Dương Tái Hưng nhân vật này. Cho tới bây giờ, đã chậm rãi dung nhập vào nhân vật này bên trong. Thậm chí, có lúc hắn sẽ cảm thấy chính mình là Dương Tái Hưng. La Mạch hiện tại không chỉ là đạo diễn năng lực tương đối mạnh. Nói đúng là điều giáo một chút diễn viên năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhiều diễn viên ở trong tay của hắn đều có thể bộc phát ra cao hơn bình thường thật nhiều lần. Siêu cấp diễn kỹ bạo phát lực. Với lại La Mạch yêu cầu lại đặc biệt nghiêm ngặt. Bình thường căn bản là qua không được yêu cầu của hắn. Cho nên, tại dạng này quản nhiều chảy xuống dòng dòng an bài cùng nỗ lực dưới. Những này các diễn viên diễn kỹ tăng lên cũng rất nhanh. Bất quá, hiện tại cũng coi như kết thúc. La Mạch lúc này, mệt mỏi trên mặt treo nụ cười. Hắn bước nhanh tới, đi tới Tạ Đình Phong trước người. Duỗi ra tay phải của mình đến trước mắt của hắn. Nói, chúc mừng ngươi, La Đạo, cảm ơn ngươi. Tạ Đình Phong cũng đưa tay ra cùng La Mạch nắm chặt. Tuy nhiên hắn tại trong tuổi muốn so La Mạch lớn hơn một chút. Thế nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản hắn bây giờ đối với La Mạch chân chính sùng kính. Kịch tổ trên dưới tất cả mọi người là dạng này. Nếu như nói trước kia La Mạch, dù sao là dùng một chút ăn cắp bản quyền mà đến điện ảnh tới đến trên thế giới tuyệt đại đa số. Người niềm vui, đồng thời đạt được rất cao phòng chiếu thậm chí tương đối khá tưởng hạng lời nói. Vậy bây giờ La Mạch, hắn không có đến từ tương lai ổ cứng di động trợ giúp. Đang tại bằng vào nhân cách của mình mị lực còn có không ngừng cố gắng đến để cho một số người chân. Chính bắt đầu đối với hắn sinh ra một sùng kính cảm giác tới. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi vai trò cái này Dương Tái Hưng rất có vị đạo cũng cực kỳ sinh động. Đón lấy nếu như điện ảnh thành tích không tệ. Dư luận còn nói qua được. Lớn nhất phải cảm tạ cũng là các ngươi những này tận tụy ngươi. Cảm ơn các ngươi. Hai người khách khí vài câu về sau, La Mạch lại mời Tạ Đình Phong đến lúc đó tới ăn toàn bộ đoàn kịch sát thanh cơm. Tạ Đình Phong đáp ứng. Ở cái này kịch tổ đi diễn vỗ thời gian dài như vậy. Tạ Đình Phong cùng đoàn kịch những người khác cũng rất quen biết rồi. Với lại đây là dòng dã quay chụp một năm đại công trình. Làm Tạ Đình Phong mà nói, hắn cũng muốn tới tham gia bộ phim này cuối cùng sát thanh yến. Đến vì chính mình ở cái này trong phim ảnh gian nan quay chụp làm một lần sau cùng cáo biệt. Sát thanh yến bên trên, tuyệt đại đa số người đều sẽ xuất hiện. Tại Tạ Đình Phong phần diễn toàn bộ sát thanh về sau, đoàn kịch quay chụp cũng lục tục ngo ngoe toàn bộ tiến nhập sát thanh giai đoạn. Bây giờ đã là 2016 năm tháng 10 phân. Theo quay chụp đến bây giờ, đích thật là đi qua dòng dã hơn một năm. Ở nơi này trong hơn một năm, xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người cũng đã trải qua quá nhiều chuyện. Đến bây giờ, dạng này một đống lớn sự tình cũng coi như muốn đã qua một đoạn thời gian. La Mạch tại Nhạc Phi chụp sau cùng thời gian trong, lại ngược lại cảm giác hết thảy trở nên càng thêm khó chịu đựng. Dù sao trong khoảng thời gian này, rất nhiều kết thúc công việc công tác toàn bộ chất chứa ở La Mạch trên thân thể. Bây giờ La Mạch phải đối mặt là nhiều loại chuyện làm phức tạp. Cho nên hắn một cách tự nhiên cũng liền trở nên đặc biệt bận rộn. Ngược lại so trước đó còn muốn càng thêm bận rộn. Huống chi, Nhạc Phi quay chụp cũng sắp tiến vào trung điểm. Hắn là chủ diễn còn có đạo diễn. Cũng phải dừng lại một lần cuối cùng công việc. Làm tốt bất kỳ một chuyện gì. Hơn một năm quay chụp để cho mỗi người đều hết sức mỏi mệt. Bao quát La Mạch cũng là dạng này. Với lại hắn vẫn là trong mọi người ở giữa mệt mỏi nhất. Bây giờ La Mạch liền ngóng nhìn ngày nào tạm thời xử lý xong những này quay chụp công tác các loại. Sau đó hảo hảo mà tìm một chỗ. Nằm ngáy o o một cái 3 ngày 3 đêm sau đó lại nói những chuyện khác. Cũng liền tại Nhạc Phi sẽ sát thanh thời điểm. Đường Yên cái bụng cũng đã càng lúc càng lớn. Lập tức phải sinh. Ngay tại lúc này, La Mạch tâm tình lại là kích động lại là thấp thởm. Cảm giác cả người đều trở nên không xong. Nhưng hắn vẫn là tại cố gắng làm lấy bất kỳ một chuyện gì. Muốn đem Nhạc Phi sau cùng sở hữu trình tự dùng mình hoàn mỹ nhất trạng thái toàn bộ làm xong. Chụp được sau cùng giai đoạn. Hiện tại chụp là đại chiến Chu Tiên Trấn hậu kỳ nội dung. Hiện trường cảnh tượng hoành tráng điều động cũng đã xe nhẹ đường quen. Với lại đã tiến nhập tối hậu kỳ giai đoạn. La Mạch nhìn xem bây giờ loại tình huống này. Trong lòng cũng mang theo vài phần cảm giác thành tựu. Cho tới bây giờ, dù là cũng là những này các diễn viên, từng cái thế mà đều cho luyện được quân nhân khí chất. 10 phần nghiêm chỉnh, thậm chí còn mang theo vài phần sát khí. Tại dạng này trận hình phía dưới, La Mạch chính mình cũng có thể cảm giác được một theo trong lồng ngực lao ra hào hùng. Rồi sau đó, cũng là đã quen thuộc một năm quay chụp quá trình. Theo loa công suất lớn âm thanh, còn có các địa phương giải thích, Nhạc Phi cái này màn ảnh rất nhanh liền quay chụp thông qua được. Rồi sau đó, chờ đến cái này màn ảnh quay chụp thông qua trong chớp mắt. Tất cả mọi người hoan hô, hiện trường bao phủ tại một mảnh chè chén say sưa trong thanh âm. Nhạc Phi, quay chụp hoàn tất, cuối cùng sát thanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.